Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 8 của câu chuyện Mùa Lò của tác giả Jose Saramago. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Một ngày khác hay vẫn vậy. Khi thức giấc, đứa bé mắt lác muốn vào phòng vệ sinh, nó bị tiêu chảy. Có thứ gì không hợp với thể trạng yếu đuối của nó. Nhưng mọi người biết ngay không thể vào đó. Bà cụ tầng dưới rõ ràng đã tận dụng hết các phòng vệ sinh trong nhà cho tới khi không còn dùng được nữa. Nhờ may mắn phi thường nên không ai trong 7 người trước khi đi ngủ tối hôm qua cần thỏa mãn giải tỏa sự thao thúc của đường ruột. Nếu không, họ đã biết các phòng vệ sinh ấy kinh tởm thế nào. Bây giờ, tất cả đều cần tiêu tiểu, nhất là đứa bé tội nghiệp không thể nín lâu hơn nữa. Thật ra, dù chúng ta có thể miễn cưỡng nhìn nhận, thực tế khó ưa này của cuộc sống cũng cần được lưu tâm. Khi ruột hoạt động bình thường, ai cũng có thể có ý kiến, tranh luận. Chẳng hạn, liệu có mối quan hệ trực tiếp nào giữa cặp mắt và cảm xúc, hay liệu ý thức trách nhiệm có kết quả tự nhiên của thị lực tốt hay không? Nhưng khi chúng ta quá túng quẫn và bị đau đớn và khổ não quấy rầy, khi ấy bản tính thú vật của chúng ta sẽ trở nên hiển nhiên nhất. Ra vườn, vợ bác sĩ đã thốt lên, và bà nói đúng, nếu không ra sớm, chúng ta sẽ thấy bà hàng xóm ở tầng dưới đã ở đó. Đã tới lúc chúng ta đừng gọi bà là mụ già nữa, như chúng ta đã làm một cách bất kính cho tới nay. Bà đã ở đó, như chúng ta nói, lơm khơm giữa bầy gà mái, vì người hỏi câu ấy hầu như chắc chắn không biết gà mái dậy sớm thế nào. Ôm bụng, được vợ bác sĩ bảo vệ, đứa bé mắt lác đau khổ xuống thang. Tệ hơn nữa, khi nó tới bậc thang cuối, cơ vòng hậu môn của nó đã chịu thua áp lực bên trong. Vì thế, ta có thể tưởng tượng được hậu quả. Trong khi đó, năm người kia cố xuống thang thoát hiểm. Cái tên gọi thích hợp nhất, nếu họ còn chút kiềm chế và sót lại từ khi họ sống trong chỗ cách ly, thì đây là lúc có thể xả nó. Phân tán khắp vườn sau, rên rỉ vì cố gắng, khổ sở nỗi ngượng ngùng phù phiếm còn rơi rớt lại. Họ làm điều phải làm, ngay cả vợ bác sĩ khóc khi bà nhìn họ, bà khóc cho cả bọn. Một việc hình như họ không còn làm được nữa. Chồng bà, người đàn ông mù đầu tiên và vợ ông ta, cô gái đeo kính đen, ông già đeo miếng vải đen che mắt, đứa bé. Bà thấy họ ngồi xổm trên cỏ dại, giữa những cọng cải bắp gầy guộc, đàn gà mái đang nhìn, thêm con chó của nước mắt cũng đã xuống. Họ cố tự lau chùi, qua lo và vội vã. Bằng vài nắm cỏ, hai mảnh gạch vỡ, bất kỳ thứ gì trong tầm tay. Trong một số trường hợp cố gắng giữ sạch sẽ, chỉ làm vấn đề tệ hơn. Họ lặng im, lên lại thang thoát hiểm. Bà già hàng xóm tầng trệt không xuất hiện để hỏi họ là ai, họ từ đâu tới. Họ đang đi đâu, chắc bà còn ngủ cho tiêu hóa hết bữa ăn tối. Và khi họ vào căn hộ, thoạt tiên họ không biết nói gì. Rồi cô gái đeo kính đen lưu ý rằng họ không thể ở trong tình trạng đó. Quả thật, không có nước để rửa ráy. Tiếc là không có trận mưa xối xả như hôm qua. Họ sẽ lại ra sân, nhưng bây giờ họ sẽ trần truồng và không ngượng ngùng. Họ sẽ đón nhận trên đầu, trên vai và giọt nước hào phóng từ bầu trời. Họ sẽ cảm thấy nó chảy xuống lưng và ngực, xuống đôi chân. Họ có thể hứng nó trong bàn tay, rút cuộc sạch sẽ, và mời chén này cho ai cẩn thận cơn khát, bất kỳ ai. Có lẽ mọi người ấy sẽ dịu dàng chạm lên làn da họ trước khi tìm thấy nước. Và quá khát, người ấy sẽ háo hức uống cạn những giọt nước từ làn da đó. Vì thế biết đâu lại gợi lên một cơn khát khác. Trí tưởng tượng đã làm cô gái đeo kính đen lạc lối. Như chúng ta đã thấy trong các dịp khác, lẽ ra cô phải nhớ hoàn cảnh này là thảm kịch, lố bịch, tuyệt vọng. Dù vậy, không phải cô không có óc thực tế, bằng cớ là cô đi mở tủ áo trong phòng cô, rồi phòng cha mẹ, cô gom tất cả các tấm trải giường và khăn tắm. Chúng ta lau chùi bằng những thứ này, cô nói, còn hơn là chẳng có gì. Rõ ràng là ý kiến hay, khi ngồi xuống ăn, họ cảm thấy rất khác. Tại bàn ăn, vợ bác sĩ nói cho họ biết bà nghĩ gì. Tới lúc chúng ta quyết định mình muốn làm gì. Tôi tin là tất cả mọi người đều mù. Ít nhất đó là cảm giác của tôi khi quan sát cách cư xử của những người tôi đã thấy cho tới nay. Không nước, không điện, không có nguồn cung cấp nào. Đúng là hỗn loạn, thật đúng là hỗn loạn. Phải có chính quyền, người đàn ông mù đầu tiên nói. Tôi không chắc lắm, nhưng nếu có, nó sẽ là chính quyền của người mù cố cai trị người mù. Nghĩa là cái không đang cố tổ chức cái không. Vậy thì không có tương lai. Ông già đeo miếng vải đen che mắt nói. Tôi không thể nói là có tương lai hay không. Vấn đề lúc này là tìm cách sống trong hiện tại. Không có tương lai, hiện tại chẳng ích lợi gì. Như thế nó không hiện hữu. Có lẽ loài người sẽ say sở sống không có mắt. Nhưng khi ấy, nó sẽ không còn là loài người. Kết quả hiển nhiên, ai trong chúng ta nghĩ mình là người như chúng ta trước kia, tôi chẳng hạn, đã giết một người. Bà đã giết người. Người đàn ông mù đầu tiên cảnh giác hỏi. Đúng, đứa cầm đầu bên khu kia, tôi đâm vào cổ hắn bằng cây kéo. Bà giết hắn để trả thù cho chúng ta. Chỉ có phụ nữ mới có thể trả thù cho phụ nữ. Cô gái đeo kính đen nói. Và báo thù. Nói một cách công bằng là điều mang tính người. Vì nếu nạn nhân không có quyền gì đối với kẻ làm sai, khi ấy không thể có công lý, cũng không có tính người. Vợ người đàn ông mù đầu tiên nói thêm. Chúng ta hãy qua lại vấn đề đang thảo luận. Vợ bác sĩ lại nói. Nếu chúng ta ở chung với nhau, chúng ta có thể sống tốt. Nếu chúng ta tách ra, chúng ta sẽ bị đám đông nuốt mất và tiêu diệt. Em đã kể là có nhiều nhóm người mù được tổ chức. Bác sĩ nhận xét. Nghĩa là người ta đang lập ra cách sống mới và không có lý do gì chúng ta phải chịu bị tiêu diệt, như em đã tiên đoán. Em không biết họ thực sự có tổ chức mới nào. Em chỉ thấy họ đi lanh quanh tìm thực phẩm và chỗ ngủ, thế thôi. Chúng ta đã trở về cuộc sống bầy đàn nguyên thủy. Ông già đeo miếng vải đen che mắt nói. Chỉ khác là chúng ta không còn là vài ngàn người nam và nữ giữa một thiên nhiên bao la, chưa bị hủy hoại, mà là hàng ngàn triệu người trong một thế giới bị bứng rễ, kiệt quệ và mù. Và bác sĩ đã nói thêm, khi bắt đầu có tìm được nước và thức ăn, các nhóm này hầu như chắc chắn sẽ tan rã. Mọi người sẽ nghĩ sống một mình sẽ có khả năng tồn tại cao hơn. Họ không phải chia rẽ với ai. Bất kỳ thứ gì họ chộp được thuộc về họ chứ không ai khác. Các nhóm lang thang phải có người cầm đầu, một người ra lệnh và tổ chức các việc. Người đàn ông mù đầu tiên nhắc họ. Có thể, nhưng vào hoàn cảnh này, người ra lệnh cũng mù như kẻ nhận lệnh. Bà không mù, cô gái đeo kính đen nói. Vì vậy, hiển nhiên bà là người ra lệnh và tổ chức cho tất cả chúng tôi. Tôi không ra lệnh. Tôi hết sức cố gắng tổ chức. Tôi chỉ là cặp mắt mà tất cả quý vị không còn. Một loại lãnh tụ tự nhiên, một ông vua sáng mắt trong xứ mù. Ông già đeo miếng vải đen che mắt đã nói. Nếu như vậy thì, mọi người có chấp nhận sự hướng dẫn bằng cặp mắt của tôi cho tới khi nào nó còn thấy. Vì vậy tôi đề nghị, thay vì phân tán, cô trong nhà cô, ông trong nhà ông, chúng ta hãy tiếp tục sống cùng với nhau. Chúng ta có thể ở lại đây. Cô gái đeo kính đen nói. Nhà chúng tôi sẽ rộng hơn nếu nó chưa bị chiếm. Và người đàn ông mù đầu tiên nhắc. Khi về tới đó chúng ta sẽ biết. Nếu nó đã bị chiếm, chúng ta có thể trở lại đây. Hai đi xem nhà bà. Hai nhà ông. Bà nói thêm với ông già đeo miếng vải đen che mắt. Và ông trả lời. Tôi không có nhà riêng. Tôi sống một mình trong phòng. Ông không có gia đình sao? Cô gái đeo kính đen hỏi. Không gia đình. Ngay cả một người vợ, con cái, anh chị em. Không ai cả. Nếu không gặp lại cha mẹ tôi sẽ cô đơn như ông. Cháu sẽ ở với cô. Đứa bé mắt lát nói nhưng không nói thêm. Nếu không gặp lại mẹ cháu, nó không đặt ra điều kiện này. Một thái độ lạ hay có lẽ không lạ. Trẻ con thích nghi nhanh, chúng có cả cuộc đời trước mặt. Mọi người nghĩ sao? Vợ bác sĩ hỏi. Tôi đi với bà. Cô gái đeo kính đen nói. Tôi chỉ xin một điều là bà đưa tôi về đây mỗi tuần một lần. Nhớ cha mẹ tôi tình cờ trở lại. Cô có định để lại chìa khóa cho bà hàng xóm dưới tầng không? Chả có cách nào khác. Bà ấy không thể lấy gì thêm ngoài các thứ bà ấy đã lấy. Bà ấy sẽ phá mọi thứ. Bây giờ tôi có ở đây, có lẽ bà ấy sẽ không phá. Chúng tôi cùng đi với bà. Người đàn ông mù đầu tiên nói, mặc dù chúng tôi muốn ghé qua nhà chúng tôi càng sớm càng tốt để xem việc gì xảy ra. Ờ, tất nhiên rồi. Chẳng cần ghé qua nhà tôi, tôi đã nói nó chỉ là một phòng. Nhưng ông sẽ đi với chúng tôi. Ừ, với một điều kiện. Thoạt nhìn dường như đã đặt điều kiện là khiếm nhã khi ông được ban ân huệ. Nhưng một số người già là thế, họ kiêu hãnh để bù cho thời gian ít ỏi còn lại. Điều kiện gì? Bác sĩ hỏi. Khi tôi bắt đầu trở thành gánh nặng quá đáng, quý vị phải cho tôi biết. Và nếu quý vị vì tình bạn hay vì thương hại mà quyết định không nói, tôi hy vọng tôi sẽ có đủ phán xét để làm điều hiển nhiên. Tôi muốn biết đó là điều gì? Cô gái đeo kính đen hỏi. Rút lui, tự ra đi, biến mất, như loài voi vậy. Tôi nghe người ta nói, dạo này đã khác, loài thú này không bao giờ sống tới tuổi già. Ông không hẳn là voi, tôi cũng không hẳn là người. Nhất là nếu ông bắt đầu trả lời bằng một cách trẻ con. Cô gái đeo kính đen vặn lại và cuộc nói chuyện không đi xa hơn. Các túi nhựa bây giờ so với lúc mang vào nhẹ hơn nhiều, chả có gì ngạc nhiên. Bà hàng xóm tầng trệt cũng ăn trong đó, bà ăn hai lần. Lần đầu tối hôm qua và hôm nay, họ để lại thêm thức ăn cho bà khi họ yêu cầu bà cầm chìa khóa và giữ nó cho tới khi chủ nhân chính đáng của nó trở lại. Một việc để chiều lòng bà cụ, vì chúng ta đã biết quá đủ về tính cách của bà, và con chó của nước mắt cũng phải được cho ăn. Chỉ có một trái tim sắt đá mới có thể giả vờ dửng dưng trước cặp mắt vàng nài của nó. Và trong khi chúng ta đang nói tới việc này, con chó biến mất đâu rồi? Nó không trong căn hộ, nó không ra cửa, nó chỉ có thể ở vườn sau. Vợ bác sĩ đi ra tìm, và đúng vậy, nó kìa, con chó của nước mắt đang ăn ngấu nghiến một con gà mái. Nó tấn công nhanh tới nỗi không kịp báo động. Nhưng nếu bà cụ ở tầng trệt có mắt và đếm số gà của bà, thì nào ai biết số phận của chùm chìa khóa đó sẽ là gì trong cơn tức giận. Giữa ý thức phạm tội và nhận thức rằng người mà nó đang bảo vệ sắp bỏ đi, con chó của nước mắt chỉ do dự một cách tích tắc, rồi lập tức bới lớp đất mềm. Và trước khi bà cụ tầng trệt xuất hiện ở đầu cầu thang cứu hỏa để lắng nghe các âm thanh đang vào căn hộ của bà, xác con gà đã được chôn xong, tội ác đã bị che giấu, ăn năn để dành cho dịp khác. Con chó của nước mắt khép nép lên thang, lướt qua hơi gió thoảng qua vái của bà cụ. Bà không biết mối nguy hiểm bà vừa mới đối diện, và khi tới nằm xuống bên cạnh vợ bác sĩ, nó loan báo với trời kỳ công của nó đã hoàn thành. Bà cụ tầng trệt nghe tiếng chó sủa dữ tợn, sợ cho sự an toàn của tổ thức ăn mình, nhưng chúng ta đã biết quá trễ. Và bà đã vươn cổ gọi, con chó này phải coi chừng, kẻo nó giết gà của tôi đấy. Đừng lo, vợ bác sĩ đáp, con chó không đói, nó ăn rồi và chúng tôi sắp đi ngay. Đi ngay? Bà cụ nhắc lại và giọng của bà tắc nghẽn như đau khổ, như thể bà muốn được hiểu một cách khác, chẳng hạn các anh chị bỏ tôi ở đây một mình. Nhưng bà đã không thốt thêm lời nào đó, chỉ có tiếng đi, không ai yêu cầu trả lời. Trái tim cứng rắn cũng có nỗi buồn của nó. Tim người phụ nữ này, như thể sau đó bà không chịu mở cửa để chào tạm biệt bọn vô ơn bạc nghĩa này. Những kẻ bà đã cho miễn phí qua nhà bà, những kẻ họ xuống thang, họ nói với nhau, coi chừng vấp, đặt tay lên vai tôi, nắm lấy tay vịn, những câu thông thường, nhưng giờ đây phổ biến hơn rất nhiều trong thế giới của người mù. Điều làm bà ngạc nhiên là nghe một trong số các phụ nữ này nói, trong đây tối quá, tôi chẳng thấy gì. Bệnh mù không mang sắc trắng của người phụ nữ này tự nó đã bất ngờ. Nhưng cô ta không thấy vì tối quá có nghĩa là gì? Bà muốn nghĩ, nghĩ kỹ, nhưng đầu bà mệt mỏi, rồi bà tự nhủ, chắc là mình nghe nhầm, chắc vậy rồi. Ra tới đường, vợ bác sĩ nhớ điều bà đã nói, bà phải cẩn thận lời nói. Bà có thể di chuyển như người có mắt, nhưng lời nói của mình là phải của người mù, bà nghĩ vậy. Tụ tập trên vỉa hè, bà sắp xếp các bạn đồng hành thành hai hàng ba người. Hàng đầu, bà để chồng bà và cô gái đeo kính đen với đứa bé mắt lác ở giữa. Hàng thứ hai, ông già đeo miếng vải đen che mắt và người đàn ông mù đầu tiên. Mỗi người một bên theo người phụ nữ kia. Bà muốn giữ tất cả gần bà, không theo hàng một mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào như cũ. Họ chỉ cần gặp một nhóm đông hơn hay hung hăng hơn, như một chiếc tàu hơi nước trên biển, các đôi chiếc ghe buồm tình cờ băng qua đường đi của nó. Chúng ta biết hậu quả của các tai nạn như thế, đắm tàu, thảm họa, người chết đuối, tiếng kêu cứu vô ích trong vùng nước bao la ấy. Chiếc tàu hơi nước đã tiếp tục lướt tới, thậm chí không biết vụ đụng tàu. Đây là điều sẽ xảy ra trong nhóm này. Một người mù nơi này, kẻ khác chỗ kia, thất lạc trong dòng chảy hỗn loạn của những người mù khác, như sóng biển không thể ngừng và không biết nó đi đâu. Và vợ bác sĩ cũng không biết nên vội vã giúp ai trước, nắm lấy tay chồng, có lẽ tay đứa bé mắt lác. Nhưng mất cô gái đeo kính đen, hai người kia, ông già đeo miếng vải đen che mắt, xa tít, đang hướng tới nghĩa địa của loài voi. Điều bà đang làm bây giờ là truyền cho mọi người một sợi dây làm bằng mấy miếng dài vải, và bà đã buộc lại trong khi những người kia đang ngủ. Đừng nắm lấy tôi, bà nói, cố hết sức nắm lấy sợi dây, đừng buông ra dù bất kỳ tình huống nào nhé, bất kỳ việc gì đã xảy ra. Họ thận trọng không đi quá gần để khỏi vấp lẫn nhau, nhưng họ cần cảm thấy sự gần gũi của người bên cạnh, một cái chạm trực tiếp nếu có thể. Duy nhất một người trong số họ không phải lo lắng về các vấn đề mới về chiến thuật trên bộ này là đứa bé mắt lác đi giữa, được bảo vệ khắp mọi người. Không một người bạn mù nào của chúng ta nghĩ tới việc hỏi các nhóm khác xoay sở tìm đường ra sao. Liệu có phải họ cũng đang buộc vào nhau bằng cách này hay cách khác khi tiến tới không? Nhưng câu trả lời dễ thấy qua những gì chúng ta có thể quan sát. Các nhóm nói chung, ngoại trừ trường hợp một nhóm gắn bó với nhau hơn vì lý do nào đó chúng ta không biết, trong ngày họ dần dần có thêm hoặc là mất đi người trong nhóm. Luôn luôn có một người mù lang thang rồi thất lạc, một kẻ khác bị lôi vào lực hút và đi theo. Anh ta có thể được nhận, anh ta có thể bị đuổi, tùy theo anh ta mang theo mình món gì. Bà cụ Tần Trệt chậm rãi mở cửa sổ. Bà không muốn ai biết bà đã cảm, nhưng đường phố không một tiếng động. Họ đã đi, họ đã bỏ chỗ này, nơi hầu như chưa hề có ai đi ngang qua. Bà cụ lẽ ra nên hài lòng, vì bà sẽ không phải chia sẻ đàn gà và bầy thỏ của bà với ai. Bà lẽ ra nên hài lòng, nhưng không, cặp mắt mù của bà xuất hiện hai giọt lệ. Lần đầu tiên, bà tự hỏi, bà có lý do chính đáng nào để muốn tiếp tục sống? Bà không thể tìm thấy câu trả lời không luôn luôn đến khi cần. Và câu trả lời khả dĩ duy nhất vẫn thường là hãy đợi nó. Trên tuyến đường họ đang theo, ngôi nhà có căn phòng độc thân của ông già đeo miếng vải đen che mắt, cách đó hai khu phố. Nhưng họ đã quyết định sẽ đi tiếp. Ở đó sẽ không có thức ăn, quần áo họ không cần, sách họ cũng không thể đọc. Đường xá đầy người mù đi tìm thực phẩm. Họ ra vào các cửa hiệu, tay trắng đi vào và hầu như luôn luôn tay trắng đi ra. Rồi họ bàn cãi về nhu cầu và lợi điểm khi bỏ quận này để đi lục lọi nơi khác trong thành phố. Theo tình hình hiện thời, vấn đề quan trọng là nước không chảy, thùng hơi đốt cạn, cũng như mối nguy khí đốt lửa trong nhà, không thể nấu nướng gì. Giả thử chúng ta biết chỗ lấy muối, dầu ăn và gia vị, chúng ta có định nấu vài món có dư âm của quá khứ hay không? Nếu có rau, chỉ cần luộc rau cũng đủ cho chúng ta hài lòng. Thịt cũng thế. Ngoài bầy thỏ và gà quen thuộc, chó và mèo cũng nấu được nếu có thể bắt chúng. Nhưng kinh nghiệm đúng là bà chủ của cuộc đời. Ngay cả các con thú này trước khi thuần hóa, nay đã biết nghi ngờ những cái vuốt ve. Giờ đây chúng săn theo đàn và sống thành đàn. Chúng bảo vệ nhau khỏi bị săn đuổi. Và tạ ơn Thượng Đế vì chúng còn cặp mắt. Chúng được trang bị tốt hơn để tránh hiểm nguy và có thể tấn công nếu cần. Tất cả tình hình và nguyên do này đưa chúng ta tới kết luận rằng thực phẩm tốt nhất cho loài người là món được bảo quản trong lon và chai lọ. Không chỉ vì nó thường đã được nấu chín, sẵn sàng để ăn, mà vì nó rất dễ mang đi và tiện dụng. Đúng, các sản phẩm để bán chứa trong tất cả các loại lon, chai lọ và bao gói này đều có kỳ hạn. Nếu tiêu thụ sau hạn, nó có thể gặp rủi ro và thậm chí nguy hiểm trong một số trường hợp. Nhưng kinh nghiệm phổ biến đã mau chóng loan truyền một câu nói mà trong một cảm nhận nào đó không có câu trả lời, tương tự với một câu khác đã ít được dùng: xa mặt thì cách lòng. Bây giờ thiên hạ thường nói, cặp mắt mù thì bao tử thép, để giải thích vì sao họ ăn nhiều rác rưởi như thế. Dẫn đầu nhóm, vợ bác sĩ nhẩm tính số thực phẩm còn dự trữ sẽ đủ cho một bữa nếu không kể con chó. Nhưng cứ để nó tự do theo cách của nó, nhưng nó đã cắn cổ để cắt đứt tiếng kêu và mạng sống của con gà. Ở nhà bà sẽ có, như ta có thể nhớ, với điều kiện chưa ai phá cửa, một số lượng dự trữ vừa phải, đủ cho hai người. Nhưng ở đây có 7 người phải nuôi ăn, dự trữ của bà sẽ không lâu, ngay cả nếu phải áp dụng chế độ phân phối chặt chẽ. Ngày mai, hay trong vài ngày tới, bà sẽ phải quay lại kho dưới hầm của siêu thị. Bà sẽ phải quyết định nên đi một mình hay yêu cầu chồng của bà đi theo. Hai người đàn ông mù đầu tiên, trẻ hơn và lanh lợi hơn, chọn giữa khả năng mang một lượng thực phẩm lớn và hành động nhanh mà không quên tình thế rút lui. Rác trên đường có vẻ như gấp đôi hôm qua, phần người nhão vì trận mưa tầm tã, mềm và chải. Phần của các ông các bà đi tháo ra đúng lúc chúng ta bước ngang, làm không khí tràn ngập mùi hôi thối kinh khủng nhất, như màn sương dày đặc phải hết sức cố gắng mới có thể tiến qua. Trên một công viên xung quanh có cây, chính giữa có pho tượng, một bầy chó đang ngấu nghiến một xác người. Ông ta chắc mới chết, tay chân chưa cứng. Như ta có thể thấy, khi bầy chó dùng răng lôi kéo để xé thịt vướng ở kẽ răng ra khỏi xương, một con quạ nhảy qua tìm chỗ hở để gần bữa tiệc. Vợ bác sĩ ngoảnh mặt đi, nhưng quá trễ, chất nôn mửa trong ruột bà trào lên, không cản. Hai lần, ba lần, như cơ thể còn sống của bà đang bị một bầy chó khác giằn xé. Một bầy cực kỳ tuyệt vọng. Mình chịu hết nổi rồi, mình muốn chết ở đây. Chồng bà hỏi, chuyện gì thế? Những người khác được dây buộc vào nhau lại gần hơn, thình lình cảnh giác. Chuyện gì vậy? Thức ăn làm bà khó chịu à? Là thật, tôi chả cảm thấy gì. Tôi cũng vậy. Càng tốt cho họ, họ chỉ nghe tiếng bầy chó náo động, tiếng quạ kêu thảng thốt bất ngờ. Giữa cảnh hỗn loạn, một con chó đã tình cờ đớp cánh nó, hoàn toàn vô tình khi thấy vợ bác sĩ nói. Tôi không kìm được, xin lỗi, nhưng bầy chó ở đây đang ăn thịt một con chó khác. Chúng ăn thịt con chó của mình à? Đứa bé mắt lát hỏi. Không, con chó của mình như cháu gọi, còn sống. Và nó đang lảng vảng quanh chúng ta, nó đứng cách xa. Sau khi xơi con gà, nó không đói lắm. Người đàn ông mù đầu tiên nói. Em đã thấy đỡ hơn chưa? Bác sĩ hỏi. Đỡ, chúng ta hãy đi. Con chó không phải của mình, nó chỉ bám theo mình. Bây giờ, có thể nó sẽ ở lại với mấy con này. Trước kia, có thể nó cùng đàn với chúng, bây giờ nó đã tìm được bạn. Cháu muốn đi ị. Ở đây à? Cháu đau bụng, đau lắm. Đứa bé than thở. Nó cố tiêu ngay tại chỗ, vợ bác sĩ lại nôn, nhưng vì lý do khác. Rồi họ băng qua công viên lớn và khi tới bóng cây, vợ bác sĩ nhìn lại. Chó xuất hiện đông hơn và chúng đang tranh phần xác còn lại. Con chó cú nước mắt đi tới, mõm nó chạm đất như đang đánh hơi tìm dấu. Một vấn đề thói quen, vì lần này chỉ một cái liếc là đủ tìm thấy người phụ nữ mà nó đang tìm. Chuyến đi tiếp tục, họ đã qua khỏi căn nhà của ông già đeo miếng vải đen che mắt khá xa. Bây giờ họ đang đi dọc theo một đại lộ với các tòa nhà cao ngất hai bên. Xe cộ khu này đắt tiền, rộng rãi và tiện nghi. Vì thế, giải thích được tại sao thấy nhiều người mù đang ngủ trong đó. Và nhìn bề ngoài, quả thật một chiếc limousine khổng lồ đã biến thành căn nhà thường trực. Có thể vì dễ quay lại một chiếc xe hơn một căn nhà. Những người chiếm lấy này chắc đã làm giống như người trong khu cách ly đi tìm đường của mình. Mò mẫm đi và đếm xem từng góc đường 27 bên tay phải. Ta về tới nhà. Chiếc limousine đậu ở cửa một ngân hàng. Chiếc xe đã chở chủ tịch hội đồng quản trị tới dự phiên họp toàn thể hàng tuần. Buổi họp đầu tiên từ tuyên bố bệnh dịch mù trắng và không kịp đậu nó nơi tầng hầm chứa xe cho tới khi họp xong. Ông tài xế mù ngay khi vị chủ tịch sắp vào tòa nhà bằng cửa chính như thường lệ. Ông kêu lên. Chúng ta đang nói tới ông tài xế. Nhưng ông, vị chủ tịch không nghe thấy. Hơn nữa, số người tham dự phiên họp toàn thể, hội đồng quản trị không đầy đủ như quy định. Vì trong vài ngày qua, một số giám đốc đã hóa mù. Chủ tịch không điểm danh khai mạc buổi họp. Chương trình nghị sự cần thảo luận về các biện pháp phải thi hành trong trường hợp toàn bộ giám đốc và phụ tá của họ bị mù. Và thậm chí, ông không thể vào phòng họp vì khi thang máy đưa ông lên tầng 15, chính xác là giữa tầng 9 và tầng 10, thì cúp điện, không bao giờ có lại. Hòa vô đơn chí, cùng lúc đó anh thợ điện đã hóa mù. Anh ta chịu trách nhiệm bảo trì nguồn điện nội bộ cũng như cái máy phát điện, một loại máy kiểu cũ, không tự động, đã đợi thay thế từ lâu. Và như chúng ta đã nói, kết quả là thang máy ngừng lại ở giữa tầng 9 và 10. Ông chủ tịch thấy người phục vụ đang đi cùng ông hóa mù, chính ông cũng mù một giờ sau. Và vì điện không có lại và những ca mù trong ngân hàng hôm đó tăng bội, rất có khả năng là hai người vẫn còn đó, chết, khỏi cần phải nói, đóng trong một cái quan tài bằng thép. Và vì thế may mắn tránh được lũ chó phàm ăn. Nhân chứng không có, và nếu có thì không thấy bằng cớ họ được triệu tập tới các buổi khám nghiệm tử thi để kể cho chúng ta về việc đã xảy ra. Có thể thông cảm được là có kẻ sẽ hỏi làm sao biết được sự việc đã xảy ra như thế nọ mà không phải như thế kia. Câu trả lời được đưa ra là mọi chuyện đều giống như chuyện sáng thế, chả có ai ở đó, chả có ai chứng kiến điều gì, nhưng mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Vợ bác sĩ đã hỏi, rồi chuyện gì xảy ra cho các ngân hàng? Chẳng phải bà lo lắng gì nhiều, dù bà đã giao phó tiền tiết kiệm của bà cho một ngân hàng. Bà đưa ra câu hỏi vì tò mò, chỉ vì bà nghĩ về nó, thế thôi. Chứ bà không trông đợi ai trả lời, chẳng hạn như Thoạt Kỳ Thủy, Thượng Đế tạo nên trời và đất, đất chưa có hình dạng và còn trống rỗng, bóng tối trùm lên mặt vực thẳm và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thay vào đó, chuyện thực sự xảy ra là ông già đeo miếng vải đen che mắt kể khi họ đi trên đại lộ. Theo tôi nhận xét, khi tôi còn có thể nhìn, thật tiên, thật là hải hùng. Thiên hạ sợ rút cuộc bị mù và không có cách sống. Họ chạy tới các ngân hàng để rút tiền. Họ cảm thấy nên bảo vệ cho tương lai của họ. Việc này thông cảm được. Nếu người ta biết mình hết còn làm việc, thì giải pháp duy nhất là trông cậy vào tiền tiết kiệm, miễn là nó còn ở đó, đã để dành từ hồi còn sung túc khi có dự phòng lâu dài. Với điều kiện thiên hạ đủ khôn ngoan để tích lũy dần số tiết kiệm của họ. Hậu quả của vụ chạy đôn chạy đáo này đối với ngân hàng là trong 24 giờ, một số ngân hàng chính có nguy cơ sụp đổ. Chính phủ can thiệp để yêu cầu bình tĩnh và kêu gọi ý thức công dân của dân chúng. Kết thúc tuyên cáo bằng lời tuyên bố long trọng là nhà nước sẽ nhận mọi trách nhiệm và bổn phận trong tai họa chung mà họ đang đối phó. Nhưng biện pháp trấn an này không thành công trong việc giảm bớt khủng hoảng. Không chỉ vì thiên hạ tiếp tục bị mù, mà vì những kẻ còn thấy chỉ lo cứu vãn số tiền quý giá của họ, cuối cùng không thể tránh khỏi. Các ngân hàng nếu không vỡ nợ thì đóng cửa và nhờ cảnh sát bảo vệ, nhưng cũng chả ích gì. Giữa đám đông ồn ào tụ tập trước các ngân hàng cũng có bọn cảnh sát thường phục, cố sức đòi tiền của họ đã để dành. Một số đã tự ý biểu tình, thậm chí họ bảo cấp chỉ huy của họ là họ mù, vì thế đã bị sa thải. Một số khác vẫn mặc đồng phục và đang làm nhiệm vụ. Vũ khí của họ chỉ vào đám quần chúng bất mãn, rồi họ bỗng không thấy mục tiêu. Nhóm này nếu có tiền trong ngân hàng thì họ hết hy vọng. Chưa đủ, họ bị buộc tội, đã thỏa hiệp với nhà chức trách. Nhưng tệ hơn là các ngân hàng bị hàng ngàn người thịnh nộ tấn công, một số mù và một số không mù. Nhưng tất cả đều tuyệt vọng. Bây giờ không còn là vấn đề bình thản như tấm chi phiếu để rút tiền ở các quầy nói với người thu ngân, tôi muốn rút tiền tiết kiệm của tôi, mà là chộp lấy bất kỳ cái gì chộp được, tiền mặt trong ngân kéo, bất kỳ cái gì còn lại trong ngân kéo, trong các xác ký gửi đã bất cẩn để mở, trong bao tiền kiểu cũ các ông bà nội ngoại thời xưa hay dùng. Không thể tưởng tượng nổi các đại sảnh bao la và lộng lẫy ở trụ sở chính, các văn phòng chi nhánh nhỏ ở nhiều quận chứng kiến những cảnh thật kinh khủng. Ta cũng không nên quên các máy tự động bị cải mở và lấy tới tờ bạc cuối cùng. Trên màn ảnh, một số máy hiện lên câu khó hiểu: cảm ơn bạn đã chọn ngân hàng này. Máy móc thật là ngu xuẩn. Lẽ ra nó có thể nói chính xác hơn rằng mấy cái này đã bị chủ nó phản bội. Tóm lại, toàn bộ hệ thống ngân hàng sụp đổ, sụp như tòa nhà xếp bằng lá bài. Chẳng phải vì khái niệm sở hữu tiền hết được tôn trọng, chứng cớ là ai có tiền đều không muốn buông ra. Kẻ không buông ra, viện lẽ là chẳng có ai tiên đoán được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Hẳn nhiên đó là suy nghĩ của mấy người mù. Hẳn nhiên đó là suy nghĩ của mấy người mù chiếm đóng hầm đặt két sắt của ngân hàng, đợi phép lạ mở toan cánh cửa sắt đặt ngăn cách họ với sự giàu có. Họ chỉ bỏ đi để tìm thức ăn và nước, hay để thỏa mãn các nhu cầu khác của cơ thể, rồi họ trở về chốt của họ. Họ có mật khẩu, và thủ hiệu để người lạ không thể xâm nhập vào thành trì của họ. Khó cần nói, họ sống trong bóng tối hoàn toàn. Chả sao, với bệnh mù đặc biệt này, mọi thứ đều trắng. Ông già đeo miếng vải đen che mắt, kể lại các biến cố khủng khiếp về ngành ngân hàng và tài chính khi họ chậm chạp băng qua các thành phố. Thỉnh thoảng, dừng lại để đứa bé mắt lát xoa dịu cơn rối loạn khôn kham trong ruột của nó. Và tuy giọng nói có sức thuyết phục của ông say mê diễn tả, câu chuyện của ông hẳn có vài điều phóng đại. Chuyện về người mù sống trong tầng hầm ngân hàng chẳng hạn. Làm sao ông không rõ nếu ông không biết mật khẩu hay thủ hiệu? Dù sao đi nữa, nó cũng đủ cho người ta mượn tượng. Ánh sáng đang mờ dần khi rút cuộc đến khu phố bác sĩ và vợ ông sống. Đường xá không khác những nơi khác, khắp nơi dơ bẩn. Có các nhóm mù đang lang thang vô định và hai con chuột khổng lồ, lần đầu tiên họ bắt gặp. Nhưng chỉ vì tình cờ trước đó họ chưa gặp, ngay cả mèo cũng phải tránh chúng khi chúng đi kiếm ăn, vì chúng lớn gần bằng mèo và chắc chắn dữ tợn hơn rất nhiều. Con chó của nước mắt nhìn lũ chuột lẫn bầy mèo bằng sự hờ hững của kẻ sống trong một vòm cảm xúc khác. Chúng ta có thể nói như vậy. Phải chăng vì con chó tiếp tục là con chó như nó đã là, một con thú mang tính người? Nhìn chốn quen thuộc, vợ bác sĩ không suy nghĩ u sầu như thông lệ gồm có. Thời gian qua mau thật, mấy ngày nào chúng ta sống thật hạnh phúc nơi này. Điều làm bà sửng sốt là nỗi thất vọng. Trong vô thức bà đã tin, bà vẫn như thế, rằng bà sẽ thấy phố xá sạch sẽ, được quén dọn, gọn gàng, hàng xóm của bà bị mù đôi mắt, nhưng không mù hiểu biết. Mình thật là ngốc, bà đã nói lớn. Sao thế? Chuyện gì thế? Chồng bà hỏi. Không, mơ mộng hão huyền thôi. Thời gian qua mau thật, căn hộ sẽ như thế nào? Ông tự nhủ. Chúng ta sẽ biết ngay thôi mà. Họ còn yếu, vì thế leo thang rất chậm, dừng lại thở ở mỗi cầu thang. Và bác sĩ nói thêm, trên tầng 5. Họ cố đi lên, mỗi người tự dùng hơi sức của mình. Con chó của nước mắt lúc đi trước, lúc đi sau, như nó sinh ra để hướng dẫn một đàn cừu, theo lệnh đừng để lạc con cừu nào. Những cánh cửa mở có tiếng nói bên trong, mùi hoa quen thuộc thoảng ra. Hai lần người mù xuất hiện ở ngưỡng cửa và nhìn bằng đôi mắt đờ đẫn. Ai đó? Họ hỏi. Vợ bác sĩ nhận ra giọng. Giọng kia không phải là người sống trong tòa nhà này. Chúng tôi sống ở đây. Bà chỉ nói thế. Mặt người hàng xóm tỏ ra thoáng nhận biết, nhưng bà không hỏi. Có phải bà là vợ bác sĩ không? Có lẽ bà ta sẽ nói khi đã vào trong. Người trên tầng 5 về. Đến đầu thang cuối cùng. Ngay cả trước khi đặt chân lên đầu thang, vợ bác sĩ cũng đã loan báo. Cửa khóa. Có nhiều dấu hiệu cài cửa để vào trong, nhưng cánh cửa đứng vững sau cuộc tấn công. Bác sĩ cho tay vào túi trong áo khoác mới của ông để lấy chìa khóa. Ông giơ nó lên, chờ đợi. Nhưng vợ ông đã dịu dàng cầm tay ông đưa tới ổ khóa. Không kể tới lớp bụi nhà, lợi dụng sự vắng mặt của gia đình để lưu lại một mảng mỏng trên mặt bàn ghế. Có thể nói trong việc này, đây là dịp duy nhất để bụi lắng xuống. Không bị xáo động vì cây chổi hay máy hút. Trẻ con không chạy tới lui tung ra một cơn lốc khi chúng tạt ngang. Căn hộ sạch, vì tình trạng thiếu ngăn nắp chỉ có thể có khi người ta đi ra ngoài vội vàng. Ngay cả thế, hôm đó, trong khi họ đợi lệnh triệu tập của bộ và bệnh viện, vợ bác sĩ đã với tính lo xa của kẻ có óc suy xét muốn giải quyết công việc của họ khi còn sống, để khi họ chết sẽ không xảy ra việc phiền toái cần làm để vội vàng thu xếp mọi việc cho nó có thứ tự. Bà đã rửa bát đĩa, làm giường, dọn phòng tắm. Kết quả không hẳn hoàn toàn, nhưng đòi hỏi nhiều hơn nữa ở bàn tay run rẩy và đôi mắt đẫm lệ của bà thì thật là tàn nhẫn. Tuy nhiên, căn hộ là một thứ thiên đàng, 7 người hành hương đã đến, và ấn tượng này choáng ngợp. Với lòng tôn kính lớn lao về ý nghĩa chặt chẽ của ngôn từ, chúng ta có thể gọi nó là huyền ảo. Choáng ngợp tới nỗi họ đã dừng lại trên đường đi, chỗ lối vào như thể bị tê liệt vì mùi bất ngờ trong căn hộ. Và nó chỉ là mùi của một căn hộ đang cần thông thoáng. Vào lúc khác, chúng ta đã chạy tới mở hết cửa sổ và nói, để cho thông thoáng. Nhưng hôm nay, điều nên làm nhất là bịt kín để mùi thối rữa bên ngoài khỏi vào. Vợ người đàn ông mù đầu tiên nói, mình sẽ làm bẩn hết cả. Và bà nói đúng, nếu họ vào với đôi giày đầy bùn và phân, thiên đàng trong chốc lát sẽ trở thành địa ngục. Theo kẻ thành thạo có thẩm quyền thì địa ngục còn đứng hạng nhì. Địa ngục là nơi mùi thối rữa, hôi hám buồn nôn. Dịch bệnh là thứ tệ nhất mà các linh hồn bị đọa đày phải chịu, chứ không phải là cái kẹp nóng bỏng, chảo dầu sôi và các vật dụng khác của lò đúc và nhà bếp. Từ thuở xa xưa, các bà nội trợ thường nói: "Mời vào, mời vào." "Thế à, không sao, tôi sẽ dọn bẩn sao?" Nhưng bà nội trợ này như khách của bà, biết họ từ đâu tới. Bà biết trong thế giới bà sống, cái gì cần bẩn sẽ bẩn hơn. Vì thế bà yêu cầu họ làm ơn vui lòng cởi giày trên cầu thang. Chân họ thật ra cũng chả sạch, nhưng vẫn hơn mấy cái khăn tắm và tắm trải giường của cô gái đeo kính đen tỏ ra hữu dụng. Chúng lau sạch gần hết nhớp nhúa, thế là họ chân trần bước vào. Vợ bác sĩ tìm thấy một bao nhựa lớn để bỏ hết giày vào, với ý định sẽ kỳ cọ chúng cho ra trò. Bà không biết khi nào hay cách nào. Rồi bà mang chúng ra bao lớn. Không khí bên ngoài cũng chẳng vì thế mà hồi hơn. Bầu trời bắt đầu tối, có những đám mây nặng nề. Phải chi trời mưa? Bà nghĩ, biết rõ phải làm gì, bà quay lại các bạn. Họ đang ở trong phòng khách, lặng im, đứng sững. Dù họ mệt nhoài, vì họ không dám tự tìm ghế, chỉ có bác sĩ mò mẫm đôi tay trên bàn ghế để lại dấu vết trên mặt. Đợt quét bụi đầu tiên đang khởi sự, một số bụi này đã dính lên đầu ngón tay của ông. Vợ bác sĩ nói: "Mọi người cởi quần áo ra." Mình không thể ở trong tình trạng này, áo quần của mình bẩn gần như mấy đôi giày này. "Cởi y phục ra ở đây." Người đàn ông mù đầu tiên hỏi: "Trước mặt nhau à?" "Tôi nghĩ là không nên." "Nếu muốn, tôi có thể đưa mỗi người vào một chỗ khác nhau trong nhà." Vợ bác sĩ châm biếm trả lời: "Khi ấy sẽ khỏi cần phải ngượng nghịu. Tôi sẽ cởi áo ngay tại đây." Vợ người đàn ông mù đầu tiên nói: "Chỉ có bà mới thấy tôi." "Và dù bà không thấy, tôi vẫn không quên là bà đã thấy tôi lúc tôi tệ hại hơn là khỏa thân. Chỉ có chồng tôi là người có trí nhớ kém." "Tôi thấy chả lợi ích gì để nhớ lại mấy cái việc bất hòa đã quên từ lâu." Người đàn ông mù đầu tiên lẩm bẩm: "Nếu ông là phụ nữ và đã ở chỗ chúng tôi, thì ông sẽ đổi giọng nói." Cô gái đeo kính đen nói và bắt đầu cởi áo đứa bé mắt lác. Bác sĩ và ông già đeo miếng vải đen che mắt đã cởi trần. Bây giờ họ đang cởi quần. Ông già đeo miếng vải đen che mắt nói với bác sĩ bên cạnh: "Cho tôi dựa vào ông trong lúc tôi cởi quần nhé." Họ nơm thật buồn cười như hai kẻ đáng thương khi họ nhảy tưng tưng. Nó làm ta muốn khóc. Bác sĩ mất thăng bằng, kéo ông già đeo miếng vải đen che mắt ngã theo. May mắn là cả hai thấy hoàn cảnh buồn cười và nơm họ thật tội nghiệp. Thân thể của họ bám đầy các thứ dơ bẩn đủ loại, có thể tưởng tượng được. Sự đứng đắn của tuổi già và một nghề nghiệp đáng kính đã đi đến thế này. Vợ bác sĩ tới giúp họ đứng lên. Chốc nữa chỗ nào cũng tối và chẳng ai có lý do gì để cảm thấy ngượng. "Trong nhà có nến không?" bà tự hỏi. Câu trả lời là bà nhớ đã thấy hai cây đèn kiểu xưa, một đèn kiểu dầu cũ ba ngọn và một chiếc đèn paraffin cũ loại có ống khói thủy tinh. Lúc này đèn dầu cũng tốt chán. Mình có dầu, bất đèn có thể tự làm. Ngày mai mình sẽ đi tìm paraffin trong các cửa hiệu, tìm nó dễ hơn tìm một lon thức ăn. Nhất là nếu mình đừng tìm nó trong hiệu bán thức ăn, bà nghĩ, và ngạc nhiên là bà vẫn có thể khôi hài trong hoàn cảnh này. Cô gái đeo kính đen đang từ từ cởi quần áo. Cô tạo ấn tượng luôn luôn còn y phục, bất kể cô đã cởi ra bao nhiêu lớp. Một mảnh y phục cuối cùng che sự lõa lồ của cô. Cô không thể giải thích sự e thẹn bất ngờ này. Nhưng nếu vợ bác sĩ có ở gần hơn, bà sẽ thấy cô gái đỏ mặt, dù cho mặt cô bẩn. Những ai muốn cố hiểu phụ nữ thì cứ việc. Một người trong số họ bỗng xấu hổ sau khi đã lang dạ ngủ với bọn đàn ông mà cô không biết. Người kia hoàn toàn có thể thì thầm vào tai cô một cách hoàn toàn bình thường: "Đừng gượng, ông ấy sẽ không nhìn thấy cô." "Bà đang nói về chồng bà?" "Tất nhiên." "Vì chúng ta đừng quên, cô gái trơ tráo này đã quyến rũ ông lên giường." "Ôi dào, như mọi người đều biết, với phụ nữ thì người mua phải luôn luôn coi chừng." Có lẽ lúc này có lý do khác. Ở đây có hai người đàn ông trần truồng khác và một người trong họ đã ngủ với cô. Vợ bác sĩ gom y phục nằm rải rác trên sàn, quần áo sơ mi, áo khoác, vái và áo cánh. Vài quần lót bẩn, đầu lót cần ngâm. Ít nhất một tháng trước khi bà có thể giặt sạch chúng lại, bà bó chúng vào thành một ôm. Đợi ở đây nhé, bà bảo họ, tôi sẽ quay lại ngay. Bà mang quần áo ra ban công như đã làm với đống dài. Ở đó tới lượt bà cởi quần áo. Nhìn về thành phố tối đen dưới bầu trời u ám, không một ngọn đèn mờ trong các ô cửa sổ, không một ánh phản chiếu tàn tạ trên các mặt tiền nhà. Đó không phải là một thành phố, đó là một khối hắc ín lớn đang nguội dần. Đã cứng lại thành hình các dáng tòa nhà cao ốc, nóc nhà, ống khói. Tất cả đã chết, tất cả đã tàn. Con chó cuốn nước mắt xuất hiện trên ban công, nó bồn chồn, nhưng bây giờ không có giọt lệ nào để liếm khô. Nó tuyệt vọng ẩn sâu bên trong bà, đôi mắt ráo hoảnh. Vợ bác sĩ cảm thấy lạnh, bà nhớ mọi người đang đứng khỏa thân giữa phòng. Nào ai biết họ đợi gì? Bà vào. Họ đã biến thành các hình dáng đơn giản, vô tính. Những dạng mơ hồ, những cái bóng tự biến mất trong ánh nhá nhem. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới họ, bà nghĩ. Họ nhò vào ánh sáng chung quanh, và ánh sáng đó không cho phép họ thấy. Tôi sẽ thắp đèn, bà nói. Lúc này tôi mù gần như mọi người. Điện đã có lại chưa? Đứa bé mắt lát hỏi. Chưa, bác sẽ thắp đèn dầu. Đèn dầu là cái gì? Đứa bé lại hỏi. Bác sẽ giảng cho cháu sao? Bà lục lọi tìm hộp diêm trong mấy cái túi nhựa rồi vào bếp. Bà biết nơi bà cất giấu. Bà không cần nhiều. Bà xé một dải khăn lau bát đĩa để làm bấc đèn, rồi quay lại phòng có cây đèn. Lần đầu tiên nó hữu dụng từ ngày sản xuất. Lúc đầu, đây có vẻ không phải là số phận của nó. Nhưng tất cả chúng ta, đèn, chó hay loài người, đều không biết ngay từ đầu vì sao chúng ta đến thế gian này. Ba đốm nhỏ như hạt đậu lần lượt sáng lên trên miệng đèn. Đôi lúc chúng bập bùng cho tới khi đầu ngọn lửa dường như biến mất trên không, rồi đứng yên lại như để trở thành hạt ánh sáng nhỏ, đậm đặc, vững chắc. Vợ bác sĩ nói, bây giờ tôi thấy rồi, tôi sẽ đi lấy quần áo sạch. Nhưng chúng tôi bẩn, cô gái đeo kính đen nói. Cả cô và vợ người đàn ông đầu tiên đang dùng tay che ngực vào chỗ kính. Không phải vì mình, vợ bác sĩ nghĩ, mà vì ánh sáng ngọn đèn đang nhìn họ. Rồi bà nói, mặc quần áo sạch trên thân người bẩn vẫn hơn là mặc quần áo bẩn trên thân người sạch. Bà cầm đèn đi tìm trong các ngăn kéo tủ. Trong tủ quần áo, vài phút sau bà quay lại, bà mang theo quần áo ngủ, áo khoác mặc trong nhà, vái, áo cánh, áo đầm, quần, quần lót, mọi thứ cần thiết cho 7 người mặc một cách chỉnh tề. Quả thật người ta không cùng cỡ, nhưng trong cảnh ngộ thảm hại của họ, họ giống như các cặp sinh đôi. Vợ bác sĩ giúp họ mặc quần áo. Đứa bé mắt lát mặc quần của bác sĩ, lời mặc trên bãi biển hoặc nơi thôn dã và đã biến chúng ta thành trẻ con. Bây giờ mình có thể ngồi xuống. Vợ người đàn ông mù đầu tiên thở dài. Làm ơn hướng dẫn chúng tôi không biết ngồi ở đâu. Căn phòng như mọi phòng khách. Ở giữa có cái bàn thấp, xung quanh là mấy cái ghế dài đủ chỗ cho mọi người. Bên này bác sĩ và vợ ông ngồi chung với ông già đeo miếng vải đen che mắt. Bên kia là người đàn ông mù đầu tiên và vợ. Họ đều mệt lả. Đứa bé lập tức cảm thấy buồn ngủ, gối đầu vào lòng cô gái đeo kính đen. Nó đã quên chuyện cây đèn. Một giờ sau, na ná như hạnh phúc. Dưới ánh sáng dịu, khuôn mặt cáo bẩn của mọi người nơm sạch sẽ. Mắt những người chưa ngủ sáng lên. Người đàn ông mù đầu tiên tìm tay vợ rồi bóp chặt. Qua cử chỉ này, chúng ta có thể thấy cơ thể được nghỉ ngơi có thể giúp cho tâm thần hòa hợp. Rồi vợ bác sĩ nói, chúng ta sẽ có món ăn ngay, nhưng trước tiên nên quyết định mình sẽ sống thế nào ở đây. Đừng lo, tôi sẽ không lặp lại bài diễn văn phát trên loa phóng thanh. Có đủ chỗ cho mọi người. Chúng tôi có 2 phòng ngủ cho vợ chồng. Người khác có thể ngủ trong phòng này, mỗi người một ghế dài. Ngày mai tôi phải đi tìm thức ăn. Dự trữ của mình đã sắp hết, nên có một người đi với tôi để giúp tôi khiêng thực phẩm. Và cũng để quý vị có thể bắt đầu học tìm đường về nhà, để nhận ra các góc phố. Sẽ có ngày tôi ốm hay mù, tôi vẫn đợi nó xảy ra. Trong cảnh ngộ đó, tôi sẽ phải học mọi người. Còn một vấn đề khác, ngoài bao lớn có cái chậu để chúng ta đi tiểu. Tôi biết mọi người không thích ra ngoài đó. Mưa và lạnh, nhưng dẫu sao vẫn hơn ở trong nhà bốc mùi lên tận mây xanh. Chúng ta đừng quên cuộc sống của mình trong suốt thời gian bị nhốt. Chúng ta đã xuống tới bậc thang ô nhục cuối cùng, tận cùng, cho tới khi chúng ta đã mất phẩm giá hoàn toàn. Chuyện này có thể xảy ra ở đây, tuy là trong một cách khác. Ở đó chúng ta còn có cớ, kẻ khác mất tư cách. Nhưng bây giờ, chúng ta đều tốt xấu ngang nhau. Làm ơn đừng hỏi tôi tốt và xấu là gì. Hồi mù lò còn là ngoại lệ, chúng ta biết tốt xấu là gì mỗi khi chúng ta phải cư xử. Cái gì là đúng, cái gì là sai. Chỉ là cách hiểu mối quan hệ của mình với người khác, không phải với chính mình. Ta đừng nên tin cái sai. Xin tha lỗi cho bài diễn văn dạy đời này. Quý vị không biết, quý vị không thể biết khi có mắt trong một thế giới mọi người khác đều mù nghĩa là gì. Tôi không phải là bà Hoàng. Không, tôi chỉ là một người bị sinh ra để thấy cảnh khủng khiếp này. Quý vị có thể cảm nhận nó. Tôi vừa cảm nhận nó, vừa thấy nó. Thôi, diễn văn này đã đủ rồi. Nào, chúng ta đi ăn nào. Không ai hỏi câu nào, bác sĩ chỉ nói. Nếu có bao giờ tôi nhìn lại được, tôi sẽ nhìn kỹ mắt người khác như tôi đang nhìn vào tâm hồn của họ. Tâm hồn của họ à? Ông già đeo miếng vải đen che mắt hỏi. Hai tâm trí của họ. Tên gọi không thành vấn đề. Khi ấy thật đáng ngạc nhiên nếu chúng ta nghĩ là mình đang đối phó với một người ít học. Cô gái đeo kính đen nói. Bên trong đó, chúng ta có một thứ không tên. Thứ đó là chúng ta. Vợ bác sĩ đã đặt một số thức ăn ít ỏi còn lại lên bàn. Rồi bà giúp họ ngồi xuống và nói. Nhai chậm thôi. Như vậy giúp đánh lừa dạ dày của mình. Con chó của nước mắt không đến xin thức ăn. Nó đã quen nhịn đói. Hơn nữa chắc nó nghĩ rằng sau bữa đại yến sáng hôm ấy, nó không có quyền lấy chút thức ăn nào từ miệng của người đàn bà đã khóc. Mấy người kia có vẻ nó không chú ý tới. Ở giữa bàn, cây đèn ba ngọn lửa đang đợi câu trả lời. Ở giữa bàn, cây đèn ba ngọn lửa đang đợi câu giải thích đã hứa của vợ bác sĩ. Cuối cùng bà nói với đứa bé mắt lác sau khi họ đã ăn xong. Đưa tay của cháu cho bác. Bà chậm chậm hướng dẫn các ngón tay của nó rồi nói. Đây là chân đế. Cháu thấy nó tròn. Còn đây là cái trụ giữa đựng bình dầu bên trên. Đây, coi chừng cháu phỏng đấy. Đây là mấy cái cổ đèn. 1, 2, 3. Từ đây thòi ra mấy dải vải xoắn lại để hút dầu bên trong lên. Đánh diêm châm vào dải vải và nó bắt đầu cháy cho tới khi cạn dầu. Nó phát ra ánh sáng yếu nhưng đủ để thấy nhau. Cháu không thấy. Một ngày kia cháu sẽ thấy. Và ngày đó bác sẽ cho cháu cây đèn làm quà. Đèn màu gì? Cháu có bao giờ thấy cái gì làm bằng đồng chưa? Cháu không biết. Cháu không nhớ. Đồng là cái gì vậy? Đồng màu vàng. À, đứa bé mắt lác ngẫm nghĩ một lúc. Bây giờ nó sắp hỏi về mẹ nó. Và bác sĩ nghĩ. Nhưng bà lầm. Đứa bé chỉ nói nó muốn uống nước. Nó khát lắm. Cháu phải đợi đến mai. Trong nhà mình không có nước. Đúng lúc ấy bà nhớ là có nước. Khoảng hơn 5 lít chất nước quý báu. Nguyên thùng chứa của bồn cầu. Không thể tệ hơn thứ họ đã uống trong lúc bị cách ly. Mù lò trong bóng tối, bà vào phòng tắm mò mẫm đi. Bà dở nắp thùng chứa. Bà không thấy có nước hay không? Có. Ngón tay của bà bảo. Bà tìm cái ly, cẩn thận nhúng vào rồi múc đầy. Văn Minh đã trở về nguồn bùn lầy nguyên thủy. Lúc bà vào phòng, mọi người vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Ngọn đèn tỏa sáng, các khuôn mặt của họ đang quay về phía bà. Như thể bà đã nói, tôi đã về. Như các bạn đã thấy, nhanh lên. Hãy nhớ ngọn đèn này sẽ không tồn tại mãi mãi. Vợ bác sĩ mang ly nước tới đứa bé mắt lác và nói, nước của cháu đây. Uống chậm thôi, chậm thôi. Nhấm nháp nó. Một ly nước là một vật kỳ diệu. Bà không nói với nó. Bà không nói với ai, chỉ loan truyền cho thế gian rằng ly nước thật là một vật kỳ diệu. Em lấy nước ở đâu? Nước mưa à? Chồng bà hỏi. Không, nước trong thùng bồn cầu. Không phải mình còn chai nước lớn lúc mình rời nhà sao? Ông lại hỏi. Vợ ông nói. À có, tại sao em không nghĩ tới? Một chai còn phân nửa và một chai còn chưa dùng tới. May quá, đừng uống nữa. Bà bảo đứa bé, mình sẽ uống nước tinh khiết. Bác sẽ bày hộp ly đẹp nhất của bác ra bàn và chúng ta sẽ uống nước tinh khiết. Lần này bà cầm đèn vào bếp, bà quay lại mang theo cái chai, ánh sáng rọi qua nó làm kho báu bên trong lấp lánh. Bà đặt nó lên bàn, đi tìm bộ ly, bộ đẹp nhất họ có, bằng pha lê đẹp nhất, rồi chậm chậm như đang làm lễ, bà rót đầy chúng. Nào, bà nói, chúng ta hãy uống. Các bàn tay mù mò mẫm tìm thấy ly, họ run rẩy giơ lên. Nào, chúng ta uống. Vợ bác sĩ lại nói, ở giữa bàn, ngọn đèn như mặt trời giữa các vì sao lấp lánh. Khi họ đã đặt ly lại lên bàn, cô gái đeo kính đen và ông già đeo miếng vải đen khóc. Đó là một đêm trằn trọc, lúc đầu vu vơ và mơ hồ. Các giấc mơ đi từ người ngủ này sang người ngủ khác. Chúng nấn ná nơi này, chúng nấn ná nơi kia. Chúng mang theo các kỷ niệm mới, bí mật mới, khao khát mới. Vì thế, những người ngủ thở dài và thì thầm. Giấc mơ này không phải của họ. Họ nói, nhưng giấc mơ trả lời. Bạn chưa biết giấc mơ của bạn. Bằng cách này, cô gái đeo kính đen tìm ông già đeo miếng vải đen che mắt đang ngủ cách đó hai bước là ai. Bằng cách này, ông nghĩ ông biết cô là ai. Ông chỉ nghĩ là ông biết. Cùng mơ thấy nhau không đủ để có cùng giấc mơ. Lúc hừng sáng, trời bắt đầu mưa. Gió dập dữ dội lên cửa sổ, nghe như tiếng quất của hàng ngàn ngọn roi. Vợ bác sĩ thức giấc, mở mắt lẩm bẩm. Nghe mưa kìa. Rồi bà nhắm lại, trong phòng còn tối mịt. Bây giờ bà có thể ngủ. Bà nằm chưa tới một phút. Bà bất thần thức dậy với ý nghĩ bà có việc phải làm. Nhưng chưa hiểu là gì, mưa đang gọi bà. Thức dậy, mưa muốn gì? Chậm chậm, để khỏi đánh thức chồng, bà rời phòng ngủ, băng qua phòng khách. Dừng lại trong chốc lát để chắc mọi người còn ngủ trên ghế dài. Rồi bà theo hành lang ra bếp. Bên phía này tòa nhà, mưa rơi mạnh nhất vì gió. Bà dùng cánh tay áo ngủ lau cửa kính, mờ hơi nước rồi nhìn ra ngoài. Cả bầu trời là một cụm mây lớn, mưa rơi như trút. Quần áo bẩn họ đã cởi ra chất đóng trên ban công. Kìa cái túi nhựa đựng các đôi giày đang đợi chùi rửa. Chùi rửa. Tấm màn cuối cùng của giấc ngủ bị xé đột ngột. Đây là việc bà phải làm. Bà mở cửa, bước ra một bước. Lập tức mưa hát vào ướt sũng toàn thân, như thể bà ở dưới thác nước. Mình phải tận dụng nước này, bà nghĩ. Bà lại vào bếp và cố không gây tiếng động, bắt đầu gom bát, nồi niêu xoong chảo. Mọi thứ bà có thể hứng nước mưa từ thiên đàng đang rơi xuống tầm tã, quay cuồng vì gió, quét trên mái nhà thành phố như cây chổi lớn huyên náo. Bà mang chúng ra ngoài, đặt sát dọc theo chấn sông ban công. Bây giờ sẽ có nước để giặt quần áo bẩn và giày bẩn. Đừng tạnh, bà lẩm bẩm khi tìm trong bếp xà phòng và chất tẩy, bàn chải cọ rửa. Bất kỳ thứ gì để dùng làm sạch sẽ một chút, ít nhất là một chút. Cái bẩn thỉu không kham này của linh hồn, của cơ thể. Bà nói như để sửa lại ý nghĩa siêu hình này. Rồi bà nói thêm, cũng giống như nhau cả thôi. Rồi như phải làm một kết luận không thể tránh khỏi, như sự đồng thuận giữa điều mà bà nói và điều bà nghĩ. Bà cởi nhanh bộ quần áo sũng nước, và giờ đây cơ thể của bà đón nhận mưa, đôi khi mơn trớn, đôi khi ào ạt. Bà bắt đầu vừa tắm vừa giặt quần áo. Tiếng nước chung quanh khiến bà không nhận ra rằng bà không còn một mình. Ở cửa ra bao lớn, cô gái đeo kính đen và vợ người đàn ông mù đầu tiên đang đứng. Chúng ta không biết linh cảm nào, trực giác nào, tiếng gọi nội tâm nào đã đánh thức họ. Chúng ta cũng chẳng hiểu làm sao họ biết lối ra đây. Bây giờ không phải là lúc tìm câu giải thích, cứ tự do đón. Phụ tôi một tay, vợ bác sĩ nói khi bà thấy họ. Cách nào? Vì tôi không thấy, vợ người đàn ông mù đầu tiên hỏi. Cởi quần áo ra, chốc nữa phải phơi càng ít càng tốt. Nhưng chúng tôi không thấy, vợ người đàn ông mù đầu tiên lặp lại. Không sao, cô gái đeo kính đen nói. Chúng tôi sẽ làm những gì làm được. Tôi sẽ làm phần cuối, vợ bác sĩ nói. Tôi sẽ làm sạch bất kỳ chỗ nào còn bẩn. Bây giờ bắt tay vào việc làm nào. Chúng ta là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này có hai mắt và sáu bàn tay. Có lẽ trong các tòa nhà đối diện, phía sau các cửa sổ đóng, có một số người mù, đàn ông, đàn bà thức dậy vì tiếng đập liên tục của mưa. Đầu họ dí vào kính cửa sổ, che mờ đêm u ám bằng hơi thở của họ trên tấm kính. nhớ về lần cuối họ nhìn mưa rơi trên bầu trời như bây giờ. Họ không thể tưởng tượng được rằng có ba người phụ nữ khỏa thân ngoài ấy lõa lộ như khi họ vào đời. Dường như họ điên, chắc họ phải điên. Người có đầu óc tỉnh táo không giặt giũ trên ban công trần truồng trước cái nhìn của hàng xóm. Càng không có vẻ điên như thế, chúng ta đều mù thì có sao? Đây là những việc người ta không được làm. Trời mưa, mưa trút xuống họ, mưa nhỏ giọt giữa hai vú họ, mưa nấn ná và biến mất vào chỗ tối đen của sương mù. Cuối cùng mưa ướt sũng rồi chảy trên đùi. Có lẽ chúng ta đã phán xét họ sai lầm, hay có lẽ chúng ta không thể thấy đây là điều đẹp và huy hoàng nhất đã xảy ra trong lịch sử của thành phố. Một lớp bọt tràn ra khỏi sàn ban công. Phải chi ta có thể theo nó, rơi không ngừng, sạch sẽ, thanh khiết, lõa lồ. Chỉ có trời thấy mình, vợ người đàn ông mù đầu tiên nói. Dù bao nhiêu thất vọng và ngăn trở, bà vẫn bám vào niềm tin là trời không mù. Vợ bác sĩ đáp lời bà. Cả trời cũng không thấy, bầu trời bị mây che kín, chỉ có tôi thấy bà. Tôi có xấu lắm không? Cô gái đeo kính đen hỏi. Cô gầy và bẩn, cô sẽ không bao giờ xấu. Còn tôi? Vợ người đàn ông mù đầu tiên nói. Bà bẩn và gầy như cô ấy, không xinh bằng, nhưng hơn tôi. Bà đẹp, cô gái đeo kính đen nói. Làm sao cô biết? Vì cô chưa hề thấy tôi mà. Tôi đã mơ thấy bà hai lần. Bao giờ? Lần thứ hai tối qua. Cô mơ về căn nhà vì cô cảm thấy an toàn và thanh thản. Cũng tự nhiên thôi, sau những điều chúng ta đã trải qua, tôi là căn nhà trong giấc mơ của cô. Và để thấy tôi, cô cần một khuôn mặt. Vì thế cô đã tạo ra nó. Tôi cũng thấy bà đẹp, và tôi chưa hề mơ về bà. Vợ người đàn ông mù đầu tiên nói. Thế thì mù là vận may cho kẻ xấu xí. Bà không xấu. Không, thật ra tôi không xấu, nhưng ở tuổi tôi. Bà bao nhiêu tuổi? Cô gái đeo kính đen hỏi. Sắp 50. Giống mẹ tôi. Còn bà? Bà ấy thì sao cơ? Mẹ cô còn đẹp hay không? Hồi xưa mẹ tôi đẹp hơn. Chúng ta đều như vậy. Chúng ta đều có thời đẹp hơn. Bà chưa bao giờ đẹp hơn. Vợ người đàn ông mù đầu tiên nói. Lời nói như thế, chúng lừa dối, chúng chồng chất. Hình như chúng không biết đi đâu và bất chợt. Vì hai hay ba bốn lời bỗng thốt lên, bản thân đơn giản. Một đại từ nhân xưng, một trạng từ, một động từ, một tính từ. Chúng ta phấn khởi thấy chúng trồi lên bề mặt một cách khôn cản, qua làn da và đôi mắt, rồi phá vỡ sự điềm tĩnh của cảm giác. Đôi khi hệ thần kinh hết cam khổ. Nó đã chịu đựng quá nhiều, nó đã chịu đựng mọi thứ. Chúng ta có thể nói như nó đang mặc áo giáp. Vợ bác sĩ có bộ thần kinh thép, nhưng vợ bác sĩ đã khóc vì một đại từ nhân xưng, một trạng từ, một động từ, một tính từ. Các phạm trù ngữ pháp thuần túy, các danh hiệu thuần túy, cũng như hai người đàn bà, hai người kia, một đại từ bất định, họ cũng đang khóc. Họ ôm đàn bà của câu nói trọn vẹn trên, ba người đẹp dưới mưa. Những giây phút này không thể kéo dài mãi mãi. Những người đàn bà này đã ở đây hơn một giờ, đến lúc họ cảm thấy lạnh. Tôi lạnh, cô gái đeo kính đen nói. Chúng ta không thể làm gì hơn với đống quần áo, giày sạch tươm. Bây giờ tới lúc cho ba phụ nữ này tắm. Họ gội đầu và kỳ lưng nhau. Họ cười như những đứa bé gái khi chúng chơi trò bịt mắt bắt dê trong vườn trước khi mù. Ngày đã lên, các tia nắng đầu tiên đã hé lên chân trời trước khi nắp lại dưới mây. Mưa tiếp tục nhưng ít dữ dội hơn. Các bà thợ giặt đang quay vào bếp. Họ lau khô và chà xát nhau bằng khăn tắm. Vợ bác sĩ đã đi tìm nơi tủ phòng tắm. Da họ nằm mùi chất tẩy. Nhưng đời sống là thế, không có chó thì bắt mèo đi săn. Xà phòng biến mất trong chớp mắt. Dù căn nhà này hình như có mọi thứ, hay chỉ vì họ biết cách xoay sở tận dụng các thứ họ có. Cuối cùng họ che thân mình. Thiên đàng ở lại ngoài kia. Áo khoác trong nhà của vợ bác sĩ ướt sũng. Nhưng bà mặc bộ quần áo hoa mà bà không dùng tới đã bao năm. Nó làm bà đẹp nhất trong ba người. Khi họ vào phòng khách, vợ bác sĩ thấy ông già đeo miếng vải đen che mắt đang ngồi trên ghế dài nơi ông ngủ. Ông giữ đầu mình ở giữa hai tay và các ngón tay lùa vào mái tóc trắng vẫn mọc dày. từ trán tới gáy, và ông điềm tĩnh, căng thẳng như muốn bám lấy suy nghĩ của mình, hay ngược lại, muốn đừng suy nghĩ nữa. Ông nghe họ vào, ông biết họ từ đâu tới và họ đã làm gì. Họ đã lõa lồ, và nếu ông biết tất cả những điều này không phải vì ông thình lình sáng mắt lại và như các lão già khác bò ra rình mò không chỉ một Sunsana đang tắm, mà ba nàng, ông mù, ông vẫn mù. Ông chỉ tới cửa bếp, từ đó ông nghe những điều họ nói trên ban công. Tiếng cười, tiếng mưa và tiếng nước vỗ. Ông hít mùi xà phòng, rồi ông quay về ghế dài, nghĩ rằng sự sống vẫn còn trên thế gian này, để hỏi nó còn lại chút nào cho ông không. Vợ bác sĩ nói, phụ nữ đã tắm gọi, bây giờ tới phiên các ông. Ông già đeo miếng vải đen che mắt nói, trời còn mưa không? Còn, trời đang mưa và có nước trong chậu ngoài ban công. Vậy thì tôi muốn tắm trong phòng tắm, trong bồn tắm. Ông phát âm chữ đó như thể ông đang cho xem giấy khai sinh, như thể ông đang giải thích. Tôi thuộc thế hệ những người không nói nhà tắm mà nói bồn tắm, và nói thêm, nếu bà không phiền lòng. Dĩ nhiên, tôi không muốn làm nhà bẩn đâu. Tôi hứa tôi sẽ không làm đổ nước trên sàn, tôi sẽ cố hết sức. Thế thì tôi sẽ mang nước vào phòng tắm cho ông. Tôi sẽ phụ bà. Tôi xoay sở một mình được. Tôi phải làm được việc đó. Tôi đâu phải là tàn phế. Vậy cứ tự nhiên. Trên ban công, vợ bác sĩ kéo một chậu nước gần đầy vào. Cầm chỗ này, bà nói với ông già đeo miếng vải đen che mắt, nắm tay ông. Nào. Họ nhấc bổng chậu lên một hơi. Ông đến giúp tôi phải không? Tôi không thể xoay sở một mình. Bà có biết câu tục ngữ này không? Câu gì? Già nua làm ít chớ coi khinh. Đâu phải vậy. Thay vì già thì là trẻ con, và thay vì coi khinh là miệt thị. Nhưng nếu tục ngữ còn giữ được nghĩa lý gì và để tiếp tục được dùng, thì nó phải thích ứng với thời đại. Ông già triết gia. Chào ơi, tôi chỉ là một ông già. Họ đổ nước trong chậu vào bồn tắm, rồi vợ bác sĩ mở ngăn kéo. Bà nhớ bà còn một thỏi xà phòng mới. Bà đặt nó vào tay ông già đeo miếng vải đen che mắt. Ông sẽ thơm phức, thơm hơn chúng tôi. Dùng cho hết, đừng lo. Trong các siêu thị có thể không còn thức ăn, nhưng còn đầy xà phòng. Cảm ơn bà. Coi chừng, đừng để ngã. Nếu ông muốn, tôi sẽ gọi chồng tôi giúp ông. Cảm ơn, tôi thích tự tắm một mình. Tùy ông. Và đây, khoan đã, đưa tay ông đây. Có dao cạo và chổi lông, nếu ông muốn cạo sạch bộ râu đó. Cảm ơn. Vợ bác sĩ đi ra, ông già đeo miếng vải đen che mắt, cởi bộ đồ ngủ chia cho ông lúc phân phát quần áo. Rồi ông cẩn thận vào bồn tắm. Nước lạnh và ít, chưa tới một gang tay. Làm sao vũng nước buồn này từ trong chậu đổ ra lại khác với nước từ trời mà ba người đàn bà đã nhận. Ông quỳ xuống bồn tắm, hít một hơi dài, dùng cả hai tay vỗ nhanh lên ngực, suýt làm ông nghẹn thở. Ông vội vàng vẫy nước khắp người để khỏi kịp run. Rồi từng bước, một cách có phương pháp, ông bắt đầu xoa xà phòng, kỳ cọ mạnh. Bắt đầu từ vai, cánh tay, ngực và bụng, háng và giữa hai chân. Mình bẩn hơn con thú, ông nghĩ, rồi tới bắp đùi gầy guộc, xuống tới lớp cáo ghét bám đầy chân ông. Ông làm sủi bọt xà phòng để kỳ cọ lâu hơn, ông nói, mình phải gọi đầu. Và đưa tay ra sau để tháo miếng che mắt. Mày cũng cần phải tắm. Ông gỡ nó rồi thả nó xuống nước. Giờ đây ông cảm thấy ấm. Ông thấm nước và xoa xà phòng lên tóc. Ông là một người bọt, trắng giữa một tính mù trắng mênh mông, nơi không ai có thể thấy ông. Nếu ông nghĩ như thế thì ông đang tự dối mình. Lúc đó ông cảm thấy có một bàn tay sờ vào lưng ông, vung bọt từ cánh tay và ngực ông, rồi xoa nó lên lưng ông, chậm chậm, như không thể thấy nó đang làm gì. Nó phải chăm chú vào việc đang làm. Ông muốn hỏi ai đó, nhưng ông nói chẳng nên lời. Giờ đây ông run rẩy, không vì lạnh. Bàn tay tiếp tục dịu dàng tắm cho ông. Người phụ nữ không nói, tôi là vợ bác sĩ. Tôi là vợ người đàn ông mù đầu tiên. Tôi là cô gái đeo kính đen. Bàn tay làm xong việc của nó, rút lại. Trong im lặng, ta có thể nghe tiếng cửa phòng tắm đóng nhẹ. Ông già đeo miếng vải đen che mắt còn lại một mình. quỳ trong bồn tắm như cầu xin thiên đàng ban ơn, run rẩy, run rẩy. Có thể là ai? Ông tự hỏi. Lập luận của ông bảo chỉ có thể là vợ bác sĩ. Bà là người có thể thấy, bà là người đã bảo vệ chúng ta, săn sóc chúng ta và nuôi chúng ta. Nếu bà kính đáo, chú ý tới mình thì cũng chẳng ngạc nhiên. Lý luận của ông bảo ông như thế, nhưng ông không tin vào lý luận. Ông tiếp tục run rẩy. Ông không biết vì kích thích hay vì lạnh. Ông tìm thấy miếng đen che mắt dưới đáy bồn tắm, giặt nó cẩn thận, vắt khô rồi đeo lại. Có nó, ông cảm thấy ít trần truồng. Khi ông vào phòng khách, khô ráo thơm thò, vợ bác sĩ nói: "Chúng ta đã có một ông sạch sẽ và mài râu nhẵn nhụi rồi." Bằng giọng của người chợt nhớ về việc nên làm và quên làm. Ông không có ai kỳ lưng, thật là đáng tiếc. Ông già đeo miếng vải đen che mắt không trả lời. Ông chỉ nghĩ ông đã đúng khi không tin vào lý luận. Họ đưa chỗ thức ăn ít ỏi cho đứa bé mắt lác. Mọi người khác phải đợi nguồn tiếp tế mới. Trong tủ thức ăn có vài lọ mứt, một ít trái cây khô, đường, vài thứ bánh quy còn thừa, vài miếng bánh mì nướng khô. Nhưng họ sẽ dùng các món dự trữ này và các món khác thêm vào chỉ trong trường hợp tối cần. Thức ăn cho mỗi ngày phải kiếm được. Nhỡ không may chuyến đi tìm thức ăn này trở về tay trắng, thì khi đó mỗi người hai lát bánh quy với một thìa mứt, có mứt dâu và đào. Quý vị muốn ăn thứ nào? Ba nửa quả hạnh, một ly nước, món xa xỉ trong khi nó còn. Vợ người đàn ông mù đầu tiên nói bà cũng muốn đi tìm thức ăn. Ba người sẽ không lỉnh kỉnh đâu. Dù cho mù, hai chúng tôi có thể giúp mang thức ăn. Và ngoài ra, nhớ rằng họ không còn cách xa nhà của bà lắm. Nếu có thể, bà cũng muốn đi xem tình trạng nhà bà ra sao, có ai chiếm không? Bà có biết người đó hay không? Chẳng hạn hàng xóm trong nhà, gia đình họ đông, nên vì một số thân quyến ở các tỉnh tới để tránh nạn dịch mù đã tấn công làng của họ. Thành phố luôn được hưởng nhiều nguồn lợi hơn. Vì thế ba người ra đi, mặc quần áo khô họ tìm thấy trong nhà. Các thứ kia đã được giặt, phải đợi tới khi thời tiết tốt hơn. Bầu trời u ám nhưng không đe dọa mưa. Rác bị nước cuốn chất thành từng đống nhỏ, nhất là trên các con đường dốc, để lại nhiều khoảng động vỉa hè sạch. Chỉ có mưa kéo dài, trong tình hình này đối với mình tệ nhất là nắng. Vợ bác sĩ nói, mình đã đủ bẩn thỉu và hôi hám lắm rồi. Mình nhận ra nó rõ hơn vì mình đã tắm. Vợ người đàn ông mù đầu tiên nói, và chồng bà đồng ý, mặc dù ông nghĩ rằng tắm nước lạnh đã làm ông cảm. Trên đường phố có nhiều đám người mù, họ lợi dụng tạnh mưa để tìm thức ăn và thỏa mãn ngay tại chỗ nhu cầu tống khứ ra khỏi cơ thể những gì họ còn. Mặc dù họ đã ăn và uống rất ít, lũ chó đánh hơi khắp nơi, chúng cào bới rác, một con gặm một con chuột chết trong miệng. Một sự cố rất hiếm có chỉ có thể giải thích bằng những trận mưa như trút bất thường mới đây. Cơn lụt làm nó chết chẹt, bơi lội giỏi cũng vô ích. Con chó của nước mắt không nhập bọn với bạn cũ của nó trong bãi săn. Nó đã chọn, nhưng nó không đợi cho ăn. Có trời mới biết nó nhai cái gì. Các núi rác này cất giấu những kho tàng không thể hình dung. Vấn đề chỉ là tìm, bới và thấy. Người đàn ông mù và vợ cũng sẽ phải tìm và bới trong ký ức khi có dịp. Giờ đây họ nhớ bốn góc. Không phải các góc của căn nhà họ sống là nhiều góc hơn, mà là góc đường của họ. Bốn góc đường họ sẽ dùng làm bốn hướng. Người mù không quan tâm đâu là đông và tây hay nam và bắc. Họ chỉ muốn bàn tay mò mẫm của họ bảo họ rằng họ đang ở đúng đường trước kia. Khi còn ít người mù, họ thường cầm cây gậy trắng tiếp tục gõ liên tục lên mặt đất và vách tường là một loại mật mã cho phép họ nhận diện và biết đường. Nhưng giờ đây mọi người đều mù. Một cây gậy trắng giữa tiếng ồn ào cũng chẳng có lợi ích gì, như kể với sự kiện đã chìm trong sắc trắng của chính họ. Người mù có thể ngỡ họ có thật sự đang cầm gì trong tay hay chăng? Loài chó, như mọi người đều biết, ngoài thứ chúng ta gọi là bản năng còn có nhiều cách định hướng khác. Hiển nhiên, vì cận thị, chúng ta có thể sẽ phụ thuộc nhiều vào thị giác. Tuy nhiên, vì mũi của chúng tốt hơn mắt, chúng luôn tìm thấy chỗ chúng muốn. Trong trường hợp này, chỉ có thể chắc chắn, con chó của nước mắt gác chân lên bốn góc gió. Gió thoảng sẽ làm công việc hướng dẫn nó về nhà nếu ngày nào đó nó lạc. Trên đường đi, vợ bác sĩ nhìn giáo giác phố xá, tìm tiệm thực phẩm để bà có thể tích lũy thêm cho tủ thức ăn đã vơi nhiều của họ. Cuộc hôi của chưa xong, vì các hiệu tạp hóa kiểu cũ vẫn còn đậu hay đậu xanh trong kho. Đậu khô phải nấu lâu, nước là một chuyện, chuyện khác là dầu. Vì thế dạo này đậu không được ưa chuộng lắm. Và bác sĩ không sắc sảo lắm về các câu tục ngữ có xu hướng dạy đời. Tuy nhiên, tri thức cổ xưa này phải còn trong ký ức của bà. Bằng chứng là bà đổ đầy đậu và đậu xanh vào hai cái túi họ đang mang theo. Đãi cước sáo lấy hạt đa, đãi cước gà mót hạt tắm. Bà nội hay bà ngoại của bà đã dạy bà, nước ngâm đậu cũng có thể nấu đậu. Rồi cái gì còn lại sau nấu sẽ không còn là nước mà trở thành nước sốt, nước lã vã lên hồ. Tại sao họ đổ đầy túi đậu và đậu xanh và các thứ khác mà họ tình cờ gặp dù họ đã khá xa khu phố người đàn ông mù đầu tiên và vợ ông sống? Họ đang đi tới nơi đó. Câu hỏi này chỉ có thể đến với kẻ nào chưa bao giờ chịu thiếu hụt trong đời. Mang nó về nhà, dù cho nó là cục đá, bà ngoại đã nói. Nhưng cụ quên nói thêm, dù cho cháu phải đi vòng quanh thế giới, họ đang lao vào kỳ công này, họ đang về nhà bằng con đường xa nhất. Mình đang ở đâu? Người đàn ông mù đầu tiên hỏi. Ông nói với vợ bác sĩ vì bà có mắt. Rồi ông nói, đây là chỗ tôi hóa mù, ở góc đường có đèn lưu thông này, ngay đây, ở góc này, đúng là điểm này. Tôi chả muốn nhớ tới chuyện này xảy ra, kẹt trong xe và mắt không thấy. Người bên ngoài quát tháo và tôi tuyệt vọng kêu là tôi mù, cho tới khi gã đó xuất hiện rồi đưa tôi về nhà. Tội nghiệp anh ta, vợ người đàn ông mù đầu tiên nói, anh ta sẽ chẳng bao giờ ăn cắp xe nữa. Chúng ta sợ phải chết, vợ bác sĩ nói, tới nỗi chúng ta luôn tìm cách tha lỗi cho người chết, như thể mình xin được tha thứ trước khi tới lượt mình. Tất cả những điều này hình như vẫn còn là giấc mơ, vợ người đàn ông mù đầu tiên nói, như tôi đang mơ là tôi mù. Khi anh ở nhà đợi em, anh cũng nghĩ vậy, chồng bà nói. Họ rời ngã tư nơi sự việc đã xảy ra. Giờ đây họ lên một khu phố hẹp rối ren. Vợ bác sĩ không biết khu này như những người đàn ông mù đầu tiên không lạc. Ông biết đường. Bà đọc tên đường và ông nói, quẹo trái, quẹo phải. Cuối cùng ông nói, chúng tôi ở đường này, tòa cao ốc bên tay trái, đại khái là ở chính giữa. Số mấy? Vợ bác sĩ hỏi. Ông không nhớ. Nào, không phải tôi không nhớ nổi, nó biến mất trong đầu tôi. Ông nói, đây là điểm xấu. Nếu chúng tôi thậm chí không biết nơi mình sống, nếu giấc mơ đã thay thế trí nhớ của chúng tôi, thì mình sẽ đi về đâu? Được rồi, lần này không quan trọng. May mắn là vợ người đàn ông mù đầu tiên đã có ý đi theo cuộc viễn du này. Chúng ta đã nghe bà nói số nhà. Điều này giúp bà khỏi phải nhờ cậy vào người đàn ông mù đầu tiên. Ông đang tự hào về việc ông có thể nhận ra cánh cửa bằng cái sờ thần diệu. Như thể ông mang theo cây đũa thần, một cái sờ, kim loại, một cái sờ, gỗ. 3-4 lần nữa, ông sẽ đi đủ một vòng. Tôi chắc chắn là nhà này. Họ vào, vợ bác sĩ vào trước. Tầng mấy? Bà hỏi. Tầng 3. Người đàn ông mù đầu tiên trả lời. Trí nhớ của ông không tới nỗi tệ như đã thấy. Có cái chúng ta quên. Đời mà, có cái chúng ta nhớ. Chẳng hạn, nhớ khi nào vào cánh cửa này lúc đã mù. Người đàn ông lúc ấy chưa ăn cắp xe của ông hỏi. Ông sống ở tầng mấy? Tầng 3. Ông đáp, điều khác là lần này họ không lên bằng thang máy. Họ đi bộ lên chiếc cầu thang u ám, vừa tối đen vừa chói lòa. Người không mù cần đèn điện, hay ánh nắng, hay ánh nến. Bây giờ vợ bác sĩ đã quen với bóng tối. Tới giữa đường, họ gặp hai người phụ nữ mù từ tầng trên đi xuống. Có lẽ từ tầng 3, không ai hỏi. Thật vậy, đúng là hàng xóm mỗi người mỗi khác. Cửa đóng. Bây giờ mình làm gì? Vợ bác sĩ hỏi. Để tôi. Người đàn ông mù đầu tiên nói. Họ gõ một lần, hai lần, ba lần. Bên trong không có ai. Một người trong bọn họ nói ngay, đúng lúc cửa mở. Chậm trễ chẳng đáng ngạc nhiên. Một người mù ở cuối căn hộ đâu thể chạy ra mở cửa. Ai đó? Ông bà cần gì? Người đàn ông mở cửa hỏi, vẻ mặt ông nghiêm nghị, ông lịch sự, ông chắc là người chúng ta có thể nói chuyện. Người đàn ông mù đầu tiên nói, lúc trước tôi sống trong căn hộ này. À, Người kia đáp, còn ai đi với ông không? Vợ tôi và cả một người bạn của chúng tôi. Làm sao tôi chắc căn hộ này là của ông? Dễ thôi, vợ người đàn ông mù đầu tiên nói, tôi có thể tả cho ông mọi thứ bên trong. Ông kia do dự vài giây, rồi ông nói, mời vào. Vợ bác sĩ vào sau cùng. Ở đây không ai cần người hướng dẫn. Người đàn ông mù nói, tôi ở nhà một mình. Gia đình tôi đã đi tìm thức ăn. Có lẽ tôi nên nói là phụ nữ đi tìm thức ăn, nhưng tôi nghĩ là không thích hợp. Ông ngập ngừng rồi nói thêm, nhưng quý vị có thể nghĩ lẽ ra tôi nên biết. Ông nói thế nghĩa là gì? Vợ bác sĩ hỏi. Phụ nữ mà tôi vừa nhắc tới là vợ tôi và hai cô con gái của tôi, và tôi nên biết khi nào thích hợp để dùng từ phụ nữ. Tôi là người viết văn, chúng tôi đáng lẽ phải biết điều đấy. Người đàn ông mù đầu tiên cảm thấy hãnh diện, tưởng tượng xem một nhà văn sống trong căn hộ của tôi. Rồi ông bỗng nghi ngại, hỏi tên ông ta có bất lịch sự không. Có thể ông đã nghe tên ông ta, thậm chí có thể ông đã đọc ông ta. Ông đã không lưỡng lự giữa tò mò và thận trọng khi vợ ông hỏi thẳng, tên của ông là gì? Người mù không cần một cái tên. Tôi là tiếng nói của tôi, mấy thứ khác chẳng có quan trọng. Nhưng ông viết sách và các cuốn sách ấy mang tên ông, vợ bác sĩ nói. Bây giờ chẳng ai có thể đọc chúng, như thể chúng không hiện hữu. Người đàn ông mù đầu tiên cảm thấy cuộc đối thoại đang đi quá xa khỏi chủ đề mà ông quan tâm nhất. Và làm sao ông lại sống trong căn hộ của tôi? Ông hỏi. Như nhiều người khác không còn sống nơi họ đã sống, tôi thấy nhà mình đã bị kẻ khác chiếm. Họ không muốn nghe lẽ phải. Có thể nói chúng tôi đã bị đá xuống thang lầu. Nhà ông có xa hay không? Không. Ông có ý định lấy lại nhà không? Vợ bác sĩ hỏi. Bây giờ người ta thường đi từ nhà này sang nhà khác. Tôi đã định hai lần. Thế họ vẫn ở đó à? Vâng. Bây giờ ông định làm gì khi biết đây là căn hộ của chúng tôi? Người đàn ông mù đầu tiên muốn biết. Ông sẽ đuổi chúng tôi ra như họ đã đuổi ông chăng? Không, tôi không còn trẻ và sức lực để làm điều đó. Và ngay cả nếu tôi còn, tôi cũng không tin tôi có thể làm một việc chớp nhoáng như thế. Một nhà văn phải tìm trong cuộc sống sự nhẫn nại anh ta cần để viết. Vậy ông để căn hộ lại cho chúng tôi? Vâng, nếu chúng ta không tìm được giải pháp nào khác. Tôi không thấy có thể tìm được giải pháp nào khác. Vợ bác sĩ đã đón câu trả lời của nhà văn là, tôi nghĩ ông và vợ ông, cũng như bà bạn đi cùng ông bà, sống trong một căn hộ. Vâng, trong một căn hộ của bà ấy. Xa không? Không xa lắm. Vậy thì, nếu quý vị cho phép, tôi có một đề nghị. Ông cứ nói. Chúng ta cứ tiếp tục ở như cũ. Lúc này, chúng ta đều có một chỗ để sống. Tôi sẽ tiếp tục để mắt tới căn hộ của tôi. Nếu một ngày nào tôi thấy nó trống, tôi sẽ dọn vào ngay. Quý vị cũng vậy. Tôi không chắc. Tôi thích ý kiến là thỉnh thoảng sẽ tới đây và khi nào thấy nó trống thì dọn vào. Tôi không mong đợi ông thích, nhưng tôi nghĩ ông sẽ không thích giải pháp duy nhất còn lại. Là gì? Là ông lấy lại căn hộ của ông. Nhưng trong trường hợp đó, đúng vậy, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ phải tìm chỗ khác để sống. Không, đừng nghĩ tới. Vợ người đàn ông mù đầu tiên xen vào. Chúng ta cứ giữ nguyên như cũ, rồi xem thế nào. Tôi chợt thấy có một giải pháp nữa, nhà văn nói. Giải pháp gì? Người đàn ông mù đầu tiên hỏi. Chúng tôi sẽ sống ở đây như khách của ông bà. Căn hộ dù lớn cho tất cả chúng ta. Không, vợ người đàn ông mù đầu tiên nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục như trước, sống với bạn chúng tôi. Không cần hỏi bà có đồng ý hay không, bà nói thêm với vợ bác sĩ. Và không cần tôi trả lời, tôi cảm ơn tất cả ông bà. Nhà văn nói, bấy lâu tôi đã đợi người lấy lại căn hộ. Những cái mình có là việc hiển nhiên nhất khi người ta mù. Vợ bác sĩ nói, các vị xoay sở ra sao từ khi nạn dịch bùng nổ? Chúng tôi chỉ mới ra khỏi khu giam giữ 3 ngày trước. À, quý vị sống trong khu cách ly? Vâng. Có vất vả không? Tệ hơn như thế, dễ sợ thật. Ông là nhà văn, như ông nói lúc nãy. Ông có bổn phận biết các con chữ, vì thế ông biết tính từ đó vô ích đối với chúng tôi. nếu một người giết một người khác chẳng hạn, tốt hơn nên nói ra sự thật này một cách thẳng thắn và kỳ vọng vào sự dễ sợ của hành vi. Tự nó là kinh khủng tới nỗi chúng ta chẳng cần nói là nó dễ sợ. Bà muốn nói chúng ta có nhiều từ hơn mình cần chăng? Tôi muốn nói chúng ta có quá ít cảm xúc, hay chúng ta có nó nhưng đã ngưng dùng các từ diễn tả nó, và vì thế chúng ta mất nó. Tôi muốn quý vị kể cho chúng tôi quý vị đã sống ra sao trong chỗ cách ly. Tại sao? Tôi là nhà văn, ông phải ở đó. Nhà văn cũng như mọi người khác, anh ta không biết mọi thứ, cũng như không thể trải qua mọi thứ. Anh ta phải hỏi và tưởng tượng. Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho ông nghe, rồi ông có thể viết một cuốn sách. Vâng, tôi đang viết nó. Làm sao ông viết nếu ông mù? Người mù cũng có thể viết. Ông muốn nói là ông có thời giờ để học mẫu tự của người mù à? Tôi không viết chữ mù. Vậy làm sao ông viết? Người đàn ông mù đầu tiên hỏi. Để tôi cho quý vị xem. Ông đứng lên khỏi ghế, rời phòng và một phút sau ông quay lại. Ông cầm trong tay một tờ giấy và một cây bút bi. Đây là nguyên trang cuối cùng tôi vừa viết xong. Chúng tôi không đọc được, vợ người đàn ông mù đầu tiên nói. Tôi cũng không, nhà văn nói. Vậy thì làm sao ông viết? Vợ bác sĩ hỏi và nhìn tờ giấy. Trong ánh tối mờ của căn phòng, bà có thể nhận ra những hàng chữ sát nhau, đôi lúc chồng lên nhau. Bằng cách sờ. Nhà văn mỉm cười trả lời. Dễ thôi, tôi đặt tờ giấy lên một chỗ mềm, chẳng hạn như lên vài tờ giấy, rồi chỉ còn vấn đề viết. Nhưng nếu ông không nhìn thấy gì? Người đàn ông mù đầu tiên nói. Cây bút bi là một dụng cụ tuyệt hảo cho các nhà văn mù. Nó không cho phép họ đọc những gì họ viết, nhưng nó kể với họ chỗ họ đã viết. Họ chỉ phải dùng ngón tay dõi theo các dấu hằn của dòng chữ cuối cùng và viết tới mép tờ giấy. Rồi việc ước tính khoảng cách cho dòng kế tiếp là chuyện rất dễ. Tôi để ý thấy một số hàng chồng lên nhau. Vợ bác sĩ nói, nhẹ nhàng lấy tờ giấy trên tay ông. Làm sao bà biết? Tôi có thể thấy. Bà có thể thấy? Bà đã phục hồi lại thị lực rồi sao? Làm sao? Khi nào? Nhà văn sôi nổi hỏi. Tôi nghĩ tôi là người duy nhất không mất thị lực. Tại sao? Vì lý do gì? Tôi không có câu giải thích. Có thể không có câu giải thích. Nghĩa là bà thấy mọi chuyện đã xảy ra. Tôi thấy cái tôi thấy. Tôi không có quyền lựa chọn. Có bao nhiêu người trong khu cách ly? Gần 300. Từ khi nào? Từ đầu. Chúng tôi chỉ mới ra khỏi đó 3 hôm trước, như tôi đã nói. Tôi tin tôi là người đầu tiên bị mù. Người đàn ông mù đầu tiên nói. Chắc chắn dễ sợ lắm. Lại chữ đó, vợ bác sĩ nói. Tha lỗi cho tôi, thình lình mọi thứ tôi đã viết từ khi chúng tôi bị mù, gia đình tôi và tôi dường như đều lố bịch. Về cái gì? Về những gì chúng tôi phải chịu, về cuộc sống của chúng tôi. Mỗi người đều phải nói về điều họ biết và những gì không biết họ nên nói. Đó là lý do tôi hỏi quý vị, và tôi sẽ trả lời. Tôi không biết khi nào, một ngày nào đó. Vợ bác sĩ quẹt nhẹ tờ giấy vào tay nhà văn. Cho tôi xem chỗ ông làm việc và những gì ông đang viết có phiền ông hay không. Không đâu, theo tôi. Chúng tôi cũng đi theo có được không? Vợ người đàn ông mù đầu tiên hỏi. Căn hộ của ông bà mà. Nhà văn nói. Tôi chỉ ghé qua. Trong phòng ngủ có một cái bàn nhỏ với ngọn đèn tắt. Ánh mờ rọi qua cửa sổ cho ta thấy vài tờ giấy trắng bên trái, vài tờ khác bên phải đã viết xong. Ở giữa là một tờ đang viết dở dang. Có hai cây bút bi mới bên cạnh ngọn đèn. Đây, nhà văn nói. Vợ bác sĩ hỏi. Tôi xin phép nhé. Không đợi câu trả lời, bà cầm các trang giấy viết lên. Khoảng 20 trang, bà lướt mắt lên những chữ viết tay nhỏ xíu, trên những dòng lên xuống, trên những chữ ấn sâu và sắc trắng của trang giấy. Ghi lại sự mù lòa. Tôi chỉ ghé qua, nhà văn đã nói. Và đây là dấu hiệu ông đã để lại khi ghé qua. Vợ bác sĩ đặt tay lên vai ông và bằng cả hai tay ông tìm đến nó và từ từ đưa nó lên môi ông. Đừng đánh mất mình, đừng để mình bị đánh mất, ông nói. Và những lời bất ngờ, bí ẩn này hình như không thích hợp với hoàn cảnh. Khi họ về nhà, mang đủ thức ăn cho 3 ngày. Vợ bác sĩ kể lại những việc đã xảy ra. Thỉnh thoảng người đàn ông mù đầu tiên và vợ ông đang sôi nổi nói xen vào. Và tối hôm đó, Như thế phải xảy ra. Bà đọc cho tất cả nghe vài trang từ quyển sách mà bà đã đi tìm trong phòng làm việc. Đứa bé mắt lác không thích câu chuyện, và một lúc sau nó ngủ thiếp, đầu nó đặt vào lòng cô gái đeo kính đen và chân nó gác lên chân ông già đeo miếng vải đen che mắt. Phần 8, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.